Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, Thư Kiếm Linh Đoạt Nhà. Nhìn ở ngươi cho ta cống hiến nhiều năm như vậy linh lực phân thượng. Ngươi, ngoan ngoãn giao ra linh hồn của ngươi đi. Nếu không, ta liền không khách khí đoạt nhà, lên tiếng người. Chính là Thí Thần Kiếm Kiếm Linh. Hắn bị phong ấn ở Thí Thần Kiếm nội không biết mấy vạn năm. Trước đây hắn không dám làm càn, là bởi vì những thứ ấy chủ nhân lực lượng đều so với hắn cường đại. Mà đột nhiên giữa, hắn bị giao cho một nhỏ yếu nhân thủ lý, mà người này trong lòng có vô hạn hận ý. Thừa dịp hắn lúc tu luyện, hắn liền thừa cơ hấp thu linh lực của hắn, không ngừng lớn mạnh chính mình. Rốt cuộc, đợi được quân ngự hàn không bị khống chế cuồng hóa, hắn mới có cơ hội khuynh nhập trong cơ thể hắn. Muốn mượn cơ khống chế thân thể hắn, nhưng là lại nhiều lần đều bị phá hư. Lần này, hắn rốt cục tìm được cái cơ hội tốt, xâm nhập đầu óc của hắn. Quân ngự hàn chặt mím môi môi mỏng, nhìn trước mắt vẻ mặt sát khí nam tử. Sau đó môi mỏng khẽ mở, tâm phục khẩu phục, hoặc là Tử Kiếm Linh trên mặt có một chút kinh ngạc. Sau đó nhịn không được đại cười ra tiếng, nếu như không có sự tồn tại của ta. Thí Thần Kiếm lại sao có thể được xưng là Thí Thần Kiếm? Hơn nữa, dù cho ngươi có thực thể, ta cũng sẽ không sợ ngươi. Huống chi ngươi bây giờ chỉ là linh hồn thể. Linh hồn của ngươi, thật sự là quá yếu, đối mặt hắn cười chế nhạo. Quân ngự hàn biểu tình không có chút nào dao động. Ngươi đã gian ngoan mất linh, vậy đừng trách ta trở mặt vô tình. Kiếm Linh lạnh lùng nói xong. Sau đó vẻ mặt dữ tợn hướng phía hắn phi bổ nhau tới. Quân ngự hàn song quyền nắm chặt, thế nhưng thân thể lại đề không dậy nổi bất luận cái gì lực lượng. Đi tìm chết, Kiếm Linh đang nói, liền há hốc miệng ra, mưu toan đem linh hồn của hắn cấp nuốt vào trong cơ thể. Quân ngự hàn cảm giác nói một trận toàn tâm đau đớn. Sau đó toàn thân co giật, phản kháng, lại thế nào phản kháng. Ngươi hôm nay cũng trốn không thoát bị ta nuốt chửng số phận, coi như là thân hình câu diệt. Ngươi cũng đừng nghĩ đến xính, quân ngự hàn cắn răng đang nói. Sau đó trong đầu hắn năm màu linh hồn đột nhiên giữa rất nhanh xoay tròn. Phảng phất là một cái khí cầu, nhét vào một chút cũng không có sổ không khí. Chậm rãi bành trướng, ngươi, ngươi, dừng tay, Kiếm Linh phảng phất là cảm thấy ý đồ của hắn. Có chút hoang mang hô to, thế nhưng quân ngự hàn nếu như dừng lại, hắn cũng không phải là quân ngự hàn, hắn vô pháp đối kháng Kiếm Linh, kia liền trực tiếp đem linh hồn cấp nổ tung, năm màu linh hồn càng lúc càng lớn, rốt cục tới cái điểm tới hạn, phanh, một tiếng, nguyên bản khoanh chân ở trong đầu hắn linh hồn chậm rãi xuất hiện cái khe, sau đó ầm ầm tứ phân ngũ liệt, mà Kiếm Linh cũng kêu thảm một tiếng. Muốn từ trong óc của hắn lui ra ngoài, miễn cho bị linh hồn vỡ vụn hậu dư ba cấp lan đến gần. Thế nhưng quân ngự hàn phảng phất là còn có ý thức bàn. Linh hồn vỡ vụn hậu sinh ra năng lượng cũng như sổ hướng phía hắn dũng quá khứ. Ta cũng không cần cho ngươi dễ chịu, Kiếm Linh giống giận lên tiếng. Sau đó điều khiển nằm ở một bên Thí Thần Kiếm, lại lần nữa không có vào hắn đan điền, mà lúc này. Quân ngự hàn linh hồn muốn nổ tung lên năng lượng, đã bọc ở nó, không, Kiếm Linh còn chưa kịp gào thét lên tiếng, liền toàn bộ đều bị kia luồng năng lượng nuốt mất, quân ngự hàn thất khiếu bắt đầu chảy máu, sau đó liền không có động tĩnh, mà bao phủ hắn hồng sắc sương mù, cũng chậm chậm tiêu tan ra, này góc, tức thì an tĩnh, thời gian ở vô tri giác giữa dòng thề, không biết qua bao lâu. Xung quanh nguyên bản không chỗ nào động tĩnh màu xám sương mù đột nhiên giữa hướng phía hắn dũng. Qua đây, mà thẳng tắp không có vào hắn đan điền Thí Thần Kiếm đột nhiên giữa run động. Hết chương.